Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 856, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. 1/2, cầu đặt mua. Quả nhiên, Gara Kit loại vật này ở đâu đều là hữu thụ chúng. Ghê tởm a, những này quyên điểu lâu người là thương nghiệp quỷ tài sao? Cái này cũng có thể. Hiện trường mọi người nhất thời con mắt phát nhiệt. Anh hoa cô nương là quyên điểu lâu tiền nhiệm hoa khôi. Vô luận nhan giá trị vẫn là dáng người, đều là hoàn mỹ cấp bậc. Duy nhất làm người cảm thấy khó chịu chính là Cố Phục Quỷ dùng bộ kia mỹ diệu thân thể, phát ra thanh âm lại như là dã thú uy hiếp tiếng gào thét, mà không phải nhân loại nữ nhân đặc hữu thanh âm ôn nhu. Tình huống này rất nhanh để hiện trường đại bộ phận nam nhân lộ ra một loại tiếc nuối biểu lộ. Phảng phất tại nói hoàn mỹ tạo vật, bởi vì nho nhỏ tì vết mà trở nên không hoàn mỹ đồng dạng. Tiểu Sửu lâu chủ lại giống sớm có đoán trước đồng dạng, lại lấy ra một bình dược thủy, một tay chế trụ Cố Phục Quỷ miệng, đem bình thuốc này nước ùng ục rót hết. Bình này nhu âm dược thủy có thể để người phát ra mỹ diệu giọng nữ. Đương nhiên, tiếp tục thời gian chỉ có thể tiếp tục một tháng. Đến tiếp sau còn muốn nhu âm dược thủy, có thể tới chúng ta quyên điểu lâu mua sắm. Mặt khác, chúng ta quyên điểu lâu trước mắt cũng đang gia tăng nghiên cứu chế tạo có thể bắt chước nữ hài tử thanh âm đặc thù dược thủy. Bởi vì là nghiên cứu phát minh giai đoạn, giá cả hơi cao, như hiện trường có người dám hứng thú, có thể đợi sẽ tìm ta nói chuyện. Tiểu Sửu lâu chủ là chủ bắt người, ngược lại là ngoài ý muốn chuyên nghiệp. Tại giới thiệu Cố Phục Quỷ đồng thời, vẫn không quên mang một ít hàng lậu bán hàng. Loại này sinh ý, cùng duy nhất một lần bán mua còn không giống. Nếu có người mua Cố Phục Quỷ, muốn thể nghiệm hoàn mỹ thanh âm thể nghiệm, nhất định phải lâu dài mua sắm loại kia nhu âm dược thủy. Nên nói không hổ là quyên điểu lâu. Sáo lộ từng đợt, theo nhu âm dược thủy xuống dưới, Cố Phục Quỷ thanh âm cũng từ loại kia như dã thú tiếng gào thét, biến thành nữ hài tử đặc hữu yếu đuối thanh âm, tựa như là bị cái gì người cưỡng bách, quật cường tiến hành phản kháng loại kia run rẩy thanh âm. Không chỉ có không có trước đó uy hiếp cảm giác, ngược lại có loại khác tình thú. Hiện trường rất nhiều người lập tức mở to hai mắt nhìn, lỗ mũi phóng đại, hô hấp trở nên gấp rút. Cái này cách chơi có chút ý tứ a. Cầm tù play mà lại là tiền nhiệm hoa khôi, kia tuyệt diệu dáng người, dáng vẻ đáng yêu, lập tức khơi dậy mọi người nội tâm mãnh liệt ý muốn bảo hộ a. Không sai biệt lắm là loại cảm giác này đi. Chờ chúng ta quyên điểu lâu nghiên cứu ra đến mới thanh âm dược thủy, có thể càng tiếp cận anh hoa cô nương dáng vẻ. Đến tiếp sau muốn Cố Phục Quỷ biểu hiện ra anh hoa cô nương tư thái, liền cần người mua mua về thật tốt điều giao. Tiểu Sửu lâu chủ một mặt tiếc nuối tướng mạo người xem, nhưng khóe miệng nụ cười lại căn bản không có tiến hành che giấu. Hiện trường người xem thì đã sớm sôi trào. Báo giá, Tiểu Sửu lâu chủ đại nhân, xin nhanh lên một chút báo giá đi, ta đã không kịp chờ đợi mua xuống nàng. Người nói cái gì đó? Anh hoa cô nương là ta. Đối anh hoa cô nương, ta đã sớm nghĩ âu yếm. Đáng tiếc anh hoa cô nương hoa khôi những năm kia, ta còn cũng không đủ tài lực. Quả thật ta cả đời tiếc nuối. Hôm nay Tiểu Sửu lâu chủ cho ta cơ hội này, ta tất yếu đền bù nỗi tiếc nuối này. Một đám nhảy nhót Tiểu Sửu, bằng các ngươi cũng nghĩ giành với ta cái này Cố Phục Quỷ. Anh hoa cô nương ta không quan tâm, nhưng ta thích nữ nhân, thế nhưng là một mực không đem tới tay. Đạt được nó, ta liền có thể trước tiên đem thích nữ nhân đùa bỡn mấy lần. Thỏa mãn lão tử tư. Muốn, một đám người hưng phấn đã không còn che giấu địa nhiệt luận đập Cố Phục Quỷ về sau. Muốn thế nào đùa bỡn? Đương nhiên, như thế nào mới có thể bóp ra người thích hợp hình? Đó cũng là một loại việc cần kỹ thuật. Quyên điểu lâu bên này thế nhưng là có thể cung cấp có thù lao phục vụ. Bất quá nếu là muốn bóp người, là loại kia đặc thù nhân sĩ, quyên điểu lâu bên này cũng không dám loạn bóp. tỉ như liên quan đến hoàng tộc hoặc là tứ đại gia tộc người có quyền cao chức trọng cái gì. Mắt thấy bầu không khí đúng chỗ, tiểu sửu lâu chủ cũng không do dự, trực tiếp báo ra giá thấp, giá khởi điểm, 10 viên huyết thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên huyết thạch. Giá thấp, không có chút nào cao, nhưng mọi người nhiệt tình tăng vọt, tăng giá tốc độ lại phi thường khủng bố. 20 viên huyết thạch, 50 viên huyết thạch, 1 viên tai thạch, 2 viên tai thạch, giá cả tiếp tục tăng vọt, một mực tiếp tục đến 7 viên tai thạch mới giảm xuống nhiệt độ. Loại này khuynh hướng hưởng lạc đồ vật, cuối cùng chỉ là ăn chơi thiếu gia tương đối mưu cầu danh lợi cùng truy phủng. Chân chính thực dụng phái, vẫn không nỡ tiêu cái giá tiền này mua loại vật này. Tiểu sửu lâu chủ cũng minh bạch đạo lý này. Bất quá hắn muốn, cũng chỉ là cầm cái đồ chơi này, xem như món ăn khai vị, đem không khí hiện trường xào nóng mà thôi. Theo người thắng sau cùng xuất hiện, Cố Phục Quỷ lấy 15 viên tai thạch giá cao, bị người mua đi, nhìn người kia mập mạp hình thể, dưới đài Phương Nguyệt, nhất thời có chút hoảng hốt. Cái này mẹ nó không phải liền là phi tử mua được cỡ lớn gara kít tràng cảnh sao? Lời tuy như thế, nhưng Cố Phục Quỷ tình huống, có thể so sánh gara kít cái gì hắc ám được nhiều. Kia là nguy hiểm quỷ dị, lấy quỷ dị là đồ chơi hưởng lạc, không hổ là sa đọa kinh thành. Cái gì cách chơi đều có a. Tại một phen lời khách khí qua đi, tiểu sửu lâu chủ bắt đầu kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Tại Cố Phục Quỷ cái này một tề mãnh dược về sau, tất cả mọi người bị nhấc lên khẩu vị, dướn cổ lên chờ mong kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Mà kiện thứ hai vật phẩm đấu giá xốc lên vải đỏ một khắc này, thính phòng không ít người lập tức trừng to mắt, cả kinh trực tiếp đứng lên. Nhưng những người khác thì đều có chút mờ mịt, coi là trên đài bán đấu giá đồ vật là một bình dược thủy, huyết sắc dược thủy, sền sệt dược thủy, phảng phất huyết dịch tại bình thuốc bên trong chập trùng, nhìn xem cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Nhìn đến không ít người đã nhìn ra, bình thuốc này nước là cái gì? Không sai, nó liền là hắc điểu đấu giá hội kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Tên đầy đủ là nhân loại tiềm lực kích phát dược thủy. Mà chúng ta đối với nó cũng có một cái tục xưng, gọi là nhân dược, nhân dược. Phương Nguyệt bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vừa rồi nhìn thấy nhân dược thời điểm, hắn còn không ý thức được thuốc này nước có cái gì đặc thù. Thẳng đến tiểu sửu lâu chủ tuôn ra dược thủy danh tự, hắn mới biết được, nguyên lai thứ này, liền là nhân dược, liền là Phượng Hoàng tổ chức một mực tại chế tác, coi đây là chủ yếu nghiệp vụ nhân dược. Nghĩ không ra, hắc điểu đấu giá hội, thế mà cũng sẽ bán ra nhân dược. Đó không phải là Phượng Hoàng tổ chức bán ra thương loại hình đúng không? Nghĩ đến tờ giấy kia, Phương Nguyệt sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đại hoàng tử cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết, xem ra là 89/10. Coi như không phải đại hoàng tử, đó cũng là 4 vị hoàng tử bên trong một viên, cùng Phượng Hoàng tổ chức có quan hệ mật thiết. Nếu không nhân dược thứ này trực tiếp bày ở ngoài sáng bán, nghĩ như thế nào đều là có vấn đề. Ồ, lại là nhân dược. Từ khi Thanh Ti huyện về sau, ngược lại là thật lâu chưa từng thấy. Ngồi bên cạnh Minh, lúc này cũng lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Phương Nguyệt lần nữa ngồi xuống, lạnh lùng thốt, ngươi một kẻ phàm nhân, lại không có cách nào tu nhập võ đạo, ngươi cầm nhân dược cũng vô dụng đi. Một kẻ phàm nhân à? Chấm ngoặc kép, Minh khóe miệng hơi vểnh, lộ ra như có như không địa trào phúng thái độ, nhưng rất nhanh thu liễm, buông tay nói, coi như chính ta không dùng được, phu quân ta tổng cần dùng đến. Đừng nhìn ta dạng này, trong mắt người ngoài, ta thế nhưng là điển hình phu nhân đâu. Quỷ tin, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.